Chương 1989, muốn nhìn ta mất khống chế. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, cười ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, không có không có không có, chúng ta không rõ ràng, đương nhiên là không rõ ràng ha ha ha, ta đây là qua loa lấy lệ Giang Lý Hận đấy Giang Lý Hận, ta nghe được á không có cách nào. Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể không đếm xỉa đến, khắc, ngươi nghe được liền nghe được đi, Giang bang chủ, điều kiện là chính ngài quyết định, ngài trước đó lại không có hỏi ta cùng Tu La chủ trong sạch hay không, hiện tại. Ngài không phải là muốn đổi ý chứ? Giang Ly Hận lau mặt lên nước, đáy mắt một mảnh âm vụ. À, Bạch Minh Chủ, ngươi đủ có thể à, thậm chí ngay cả ta cũng dám hố, không hổ là trong tội ngục ba đại cự đầu nhất tội ác chồng chất đại lão. Lúc trầm mặt xuống sắc uy áp làm người ta sợ hãi, phụ cận suối nước nóng này nhiệt độ phảng phất đều giảm chừng mấy độ. Diệp Hoàn Hoàn sợ đến run lập cập, theo bản năng mà hướng về phía sau lưng của Tư Dạ Hàn né tránh. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày. Trong mắt nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, sau đó ánh mắt như lưỡi dao sắc bén như vậy hướng về Giang Ly Hận cùng với hắn đứng lên sau phơi bày ở ngoài thân thể nhìn lại, mặc quần áo vào. Ngươi để cho ta mặc, ta liền mặc. Giang Ly Hận mặt lạnh, ba giây sau, vèo nhặt lên một bên khăn tắm ngoan ngoãn đem mình bao vây. Hắn chẳng qua là có chút lạnh mà thôi, gì đó, không liên quan chuyện ta. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng hết sức phủi sạch quan hệ, biểu thị chính mình cũng không có gây chuyện, nói xong sau. Nhanh chóng đẩy nồi bán đi Giang Ly Hận rồi, ta chẳng qua chỉ là đến tìm Giang bang chủ hỏi hắn có thể giúp một chuyện hay không, đem giáo bia của học viện lính đánh thuê xích diễm cho ta. Ngươi nói nếu là hắn không muốn cho liền không cho đi, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hắn lại hồ ta, không đúng, là bấy người, hắn nói đặc biệt muốn nhìn mặt của ngươi tê liệt mặt mất khống chế là hình dáng gì, liền giật dây ta đi cưỡng hôn ngươi, nói nếu là ta dám làm. Hắn liền đem giáo bia cho ta. Tư Dạ Hàn, thật sao muốn nhìn ta mất khống chế không? Ta không có, ta không muốn. Giang Ly Hận chết nhìn chòng chọc cáo đen trạng Diệp Hoàn Hoàn, giận đến sắp hộc máu. Ta đi, tư nhân đánh cuộc, cái tên này lại có thể cáo ra trường, nàng là học sinh tiểu học sao? Giang Ly Hận cắn răng nghiến lợi, vẫn là chưa tin, cái này là không thể nào, hai người các ngươi lúc nào cấu kết đến cùng nhau a? Dạ, cái tên này không phải là có một cái thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp, không phải là nàng không thể ánh trăng sáng sao? Tu La chủ thêm tóc hối của ca, đây là chính phủ tổ hợp quỷ dị gì? Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này lượng tin tức thật lớn, quả thật là không thua gì lần đó Thu Thủy tiết lộ chuyện của nàng và Kỳ Tu Nhiễm rồi. Tư Dạ Hàn lại có một thuần khiết hiền lành ánh trăng sáng. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy trầm ngâm mở miệng, đúng, không tệ. Ta chính là cái đó thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp ánh trăng sáng. Tư Dạ Hàn, Giang Ly Hận thiếu chút nữa khí cười rồi. Bạch Minh Chủ, chính mình phong bình gì trong lòng không có cân nhắc, cần chút thể diện đi. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời hướng về Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú đi qua. A Cửu, ánh trăng sáng của ngươi trong lòng ngươi cái đó thuần khiết hiền lành ánh trăng sáng chẳng lẽ không phải là ta sao? Tư Dạ Hàn thần sắc khẽ run, nhất thời không có mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn chết nhìn chòng chọc hắn. Không biết qua bao lâu, trong không khí rốt cuộc vang lên một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng, vâng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một chữ, lại để cho trái tim Diệp Hoàn Hoàn ùn ùn cuồng nhảy cất lên. Mẹ nó thật đúng là nàng á, chuyện này đây tựa hồ là có chút kinh sợ hắc, không biết tại sao, có thể là trong tiềm thức nhận thức, nàng cảm thấy người đó chính là chính nàng, nhưng là thật sự lấy được Tư Dạ Hàn trả lời khẳng định thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.